Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 636, thần hồn bất diệt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero khi quỷ đao bị đập gãy. Quỷ bính bị đánh vào quỷ minh tộc tổng bộ trong đại điện. Ầm ầm nổ vang, đại điện sụp đổ. Ngươi, đại thần tứ trọng, lực lượng làm sao có thể mạnh như chân thần? Quỷ bính miệng phun đại huyết, trong sự hoảng sợ, không cách nào tin nhìn xem Diệp Vô Trần. Phàm giới, hoàn toàn chính xác không có người lực lượng có thể đột phá đến chân thần tình trạng. Nhưng là, ta lại có thể, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Nói đến đây, một viên chói, mượt mà không tì vết thần cách từ nó thể nội bay ra. Khi viên này thần cách bay ra lúc, thiên địa lắc lư, tất cả mọi người kinh ngạc. Thần cách hình tròn, người thần cách là, quỷ bính hai mắt trừng trừng. Lúc này, Diệp Vô Trần không còn thu liễm thần cách khí tức, đem thần cách khí tức hoàn toàn phóng thích mà ra. Khi thần cách khí tức phóng thích, sấm chớp, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, đại địa chấn động, không gian kêu veo veo. Quỷ minh tộc các cao thủ quá sợ hãi. Cấp 10 viên mãn. Nghe nói Trung ương tinh hà Doanh Vương chính là cấp 10 đỉnh tiêm thần cách. Nhưng là Doanh Vương cấp 10 đỉnh tiêm thần cách cũng không có uy thế như thế. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần này thần cách siêu việt cấp 10. Một vị quỷ minh tộc đại thần thập trọng cao thủ kinh hô kêu to. Siêu việt cấp 10 đỉnh tiêm. Diệp Vô Trần nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng. Bất quá cũng trách không được những này quỷ minh tộc cao thủ. Bởi vì tại phàm giới, đã có rất nhiều năm không có xuất hiện qua cấp 11 thần cách. Cho nên, ở đây căn bản không ai thấy qua cấp 11 thần cách là dạng gì. Chớ nói chi là cấp 12, cấp 13, siêu việt cấp 13. Chỉ có lão đoạn cùng Nạp Lan Hùng. Kinh hãi không chừng. Sẽ không, là siêu việt cấp 13A, Nạp Lan Hùng miệng đắng lưỡi khô. Lão Đoạn không có mở miệng, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn mặc dù chưa thấy qua cấp 13 thần cách, nhưng là, lại nhìn qua một chút có quan hệ ghi chép. Thế nhưng là trước mắt Diệp Vô Trần thần cách khí tức phóng thích. Uy thế tuyệt đối là siêu việt trong ghi chép cấp 13 thần cách. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần thôi động thần cách, hướng quỷ bính đánh tới. Quỷ bính thấy thế, hai mắt ngoan lệ, dốc hết toàn lực, thôi động lực lượng toàn thân. Hai tay ngừng tụ ra hai thanh quỷ thứ. Sau đó đón lấy Diệp Vô Trần thần cách, quỷ minh thần công, huyền minh băng thứ. Hắn hai mắt dữ tợn khủng bố. Họ Diệp, ta quỷ minh thần công mặc dù không có viên mãn, nhưng là coi như Doanh Vương thần cách thủ ta huyền minh băng thứ một kích, cũng muốn trọng thương. Ngươi tuyệt đối không nên dùng ngươi thần cách công kích. Thần cách công kích tuy mạnh, nhưng là cũng có nhược điểm. Bởi vì thần cách cùng tâm thần tương liên. Nhận công kích, tâm thần rất dễ bị thương nặng. Một khi một người tâm thần bị thương nặng, như vậy thực lực, tất nhiên tổn hao nhiều. Đến lúc đó, hắn liền có hy vọng giết chết Diệp Vô Trần. Đương, huyền minh băng thứ song song đánh vào trên thần cách. Kinh người âm hàn chi lực trong nháy mắt liền đem thần cách bao khỏa. Bao phủ, quỷ bính trên mặt vui mừng. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, hắn nhìn thấy thần cách hóa thành một đạo lưu quang hỏa diễm. Tiếp tục hướng hắn oanh tới. Quỷ bính căn bản không thể nào tránh né. Bình. Khi thần cách oanh trúng quỷ bính trong nháy mắt, quỷ bính trên thân cực phẩm thần khí cấp bậc thần khải nổ tung. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Quỷ bính như lá rách một dạng bay ra ngoài. Quỷ bính rơi xuống đất. Thổ huyết không thôi. Ngươi thần cách, chẳng lẽ siêu việt cấp 11. Quỷ bính nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu thần cách. Sợ hãi mà không cách nào tin. Bởi vì liền xem như cấp 11 thần cách, cũng không có khả năng một kích đánh nát hắn cực phẩm thần khí cấp bậc thần khải. Diệp Vô Trần không có mở miệng, đem thần cách thu hồi thể nội, một bước bước đi vào quỷ bính trước mặt. Trong tay ma đao quang mang lấp lóe, bảo hộ minh chủ đại nhân. Lục quỷ, âm quỷ, minh quỷ, chiến quỷ tứ đại quân đoàn hướng Diệp Vô Trần điên cuồng đánh tới. Diệp Vô Trần thấy thế, quay đầu lại, hai mắt lạnh lẽo, trong tay ma đao vung lên mà ra. Chỉ gặp từng đạo đao mang bay ra, ngừng tụ thành một đoàn siêu cấp gió lốc, sau đó quét sạch hướng lục quỷ tứ đại quân đoàn. Vận trận, tứ đại quân đoàn thủ lĩnh sợ hãi quát. Tứ đại quân đoàn lực lượng ngưng tụ, một tôn vạn trượng lục quỷ xuất hiện. Tiếp theo âm quỷ, minh quỷ, chiến quỷ, tứ quỷ tề tụ, kinh người quỷ minh chi lực điên cuồng gào thét thiên địa. Tứ quỷ quang mang phun trào, hình thành tứ đại lồng ánh sáng. Tề nhiên nghênh hướng gió lốc đao mang. Gió lốc đao mang cùng tứ đại lồng ánh sáng đụng vào nhau. Quang mang bắn ra. Diệp Vô Trần gió lốc đao mang lại bị đỡ được. Tứ đại quân đoàn. 4 triệu quỷ minh tộc cao thủ. 40.000 đại thần cảnh liên thủ. Dung chuyển trời đất. Quỷ bính thấy thế. Dữ tợn cười nói. Diệp Vô Trần. Coi như lực lượng ngươi có thể so với chân thần thì như thế nào? Ngươi cũng không phải là chân thần. Ngươi còn không phải vô địch. Nhưng là lúc này, đột nhiên, Long tộc đại quân hóa thành long quyền trong khi xoay tròn. Đánh phía quỷ minh tứ đại quân đoàn. Quỷ minh tứ đại quân đoàn bị đánh trúng. Tứ quỷ lồng ánh sáng một trận lay động. Gió lốc đao mang quang mang trong khi bắn ra. Vậy mà xuyên thấu qua tứ quỷ lồng ánh sáng. Lập tức, kêu thảm liên tiếp. Diệp Vô Trần khống chế gió lốc đao mang. Nhìn xem quỷ bính, ta mặc dù không phải chân thần, nhưng là, diệt ngươi quỷ minh tộc, dư xài, nói xong, vạn diệt vương đỉnh một đỉnh nện xuống, trực tiếp đem quỷ bính nện tiến vào lòng đất, mà lúc này, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lý Du cùng tứ đại lôi long thì thúc giục long liễn đại trận, đem đại trận lực lượng mở rộng, dần dần bao phủ quỷ minh tộc tổng bộ. Để quỷ minh tộc cao thủ sợ hãi chính là long liễn đại trận, vậy mà có thể dung nhập bọn hắn quỷ minh tộc tổng bộ đại trận. Cùng bọn hắn quỷ minh đại trận hợp hai làm một. Khi long liễn đại trận cùng bọn hắn quỷ minh đại trận hợp hai làm một về sau, quỷ minh tộc cao thủ phát hiện, bọn hắn vậy mà không cách nào lại cảm ứng bọn hắn quỷ minh đại trận. Đem quỷ bính nện xuống lòng đất về sau, Diệp Vô Trần trong tay vạn diệt vương đỉnh lần nữa bay lên. Ầm vang rơi xuống, đem quỷ bính lần nữa oanh đến lòng đất chỗ càng sâu. Đợi Diệp Vô Trần đem quỷ bính từ sâu trong lòng đất thu lấy đi ra lúc, quỷ bính đã toàn thân máu thịt be bét. Diệp Vô Trần trong tay ma đao trực tiếp đâm vào quỷ bính trái tim. Ma đao điên cuồng thôn phệ lấy quỷ bính toàn thân huyết dịch. Quỷ bính lại là ngoan lệ cười to. Chấm, Diệp Vô Trần, ngươi năm đó không giết chết được ta. Ngươi bây giờ cũng đừng hòng giết được ta. Chấm chấm, nói cho ngươi, những năm này, ta mượn nhờ Minh Vương luyện ngục. Sớm đã luyện thành Minh Vương chi hồn. Thần hồn của ta, đã lạc ấn đến Minh Vương vị diện không gian chỗ sâu nhất. Chỉ cần ta thần hồn bất diệt. Đến lúc đó một dạng có thể trùng sinh. Diệp Vô Trần nghe vậy, lại là một mặt lạnh nhạt. Minh Vương chi hồn, đừng nói ngươi thần hồn lạc ấn đến Minh Vương vị diện không gian chỗ sâu. Chính là lạc ấn đến thần giới. Ta muốn ngươi chết, ngươi một dạng phải chết. Nói xong, vạn diệt vương đỉnh khai thiên thần trận thôi động. Quỷ bính chỉ cảm thấy thần hồn đau đớn một hồi. Chớp mắt vậy mà liền bị từ Minh Vương vị diện không gian xé rách đi ra. Hiện tại, thần hồn của ngươi đã từ Minh Vương vị diện không gian đi ra ngoài. Diệp Vô Trần lạnh giọng, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể trùng sinh. Quỷ bính hai mắt rốt cục bộc lộ tử vong hoảng sợ. Diệp Vô Trần đấm ra một quyền. Hắc lôi, tử kim thần hỏa, đồng thời đánh vào đối phương thể nội. Điên cuồng phá hủy lấy đối phương thể nội sinh cơ. Mà ma đao thì tiếp tục thôn phệ đối phương huyết dịch. Rất nhanh, quỷ bính toàn thân huyết dịch liền bị thôn phệ sạch sẽ. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có giết quỷ bính, mà là giữ lại nó một ngụm khí, sau đó ném vào trong Vạn Diệt Vương Đình. Cách chương.